Quyền Thần, chương 540, Hắc Bảo Nhân, góc truyện audio.com, hai người Hàn Mạc đang nấp trong bụi cỏ cũng không dễ dàng hành động, khoảng không trong cốc ô tĩnh, mưa phùn liên miên, nấp trong cây cỏ cũng dính mưa, hai người trên người bị mưa ướt nhẹp. Hồng Tụ ngoài miệng dán râu hình chữ bát bằng nhựa cao su, trên mặt nước mưa chảy trên hai gò má, cũng ướt nhẹp ở trên chòm râu, giao tính mất không ít, râu hình chữ bát hơi hơi nghiêng, nhìn qua cực kỳ quái dị. Hàn Mạc thoáng nhìn, đưa tay ra, định giúp Hồng Tụ dán lại chòm râu giả. Hồng Tụ phản ứng nhanh chóng. Hàn Mạc tay còn chưa có tới gần chòm râu, ánh đao chợt lóe, dao găm trong tay đã cản trở tay của Hàn Mạc đi tới, một ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hàn Mạc cười khổ lắc đầu, nữ tử này thật đúng là không thể trêu chọc, đừng nói là chạm vào thân thể của nàng, mà biểu hiện ra một chút ý tứ, mắt nàng cũng sắc lạnh, đề phòng vô cùng. Hàn Mạc khẳng định, may mắn là mình, nếu là một nam nhân khác, nếu một chút ý nghĩ động vào thân thể của nàng, dao găm trong tay Hồng Tụ chỉ sợ không lưu tình. Chòm râu, Hàn Mạc thấp giọng nói. Hồng Tụ mới hiểu được ý tứ Hàn Mạc, giơ tay dán lại chòm râu một lần nữa. Hãy ở lại đây, Hàn Mạc vuốt cằm thấp giọng nói. Người ở chỗ này chờ ta đi xem tình hình thế nào. Hồng Tụ trầm ngâm một chút, rốt cục nói. Ta cũng đi, Hàn Mạc lắc đầu. Không cần, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ có điều nhìn thấy bên trong có một người quen, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng ở trong này làm cái quỷ gì. Đôi mắt lập tức hiện ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là trong lòng rất có nghi vấn. Chỉ có điều lúc này, bên kia sơn động đã xuất hiện động tĩnh, một thân ảnh từ trong sơn động đi ra, chỉ thấy người nọ nhanh chân chạy như điên, hướng đàn ngựa chạy tới. Hàn Mạc lại ngồi xổm xuống, xa xa nhìn thấy, người nọ chạy vội tới bên cạnh đàn ngựa, nhanh chóng nhảy lên lưng con tuấn mã, quay đầu ngựa lại, nhằm phía cửa cốc rung dây cương, giục ngựa rời khỏi. Tuấn mã chạy được vài bước không biết vì sao, đã thấy người kia kêu lên một tiếng kêu thảm thiết, cả người từ trên lưng ngựa mà ngã quỵ xuống dưới, nằm dưới chân tuấn mã. Người nọ cách Hàn Mạc bên này hơn 20 bước, khoảng cách 3 phần, Hàn Mạc tinh mắt hơn người coi rõ ràng, chỉ thấy người nọ đầu vai cắm một mũi tên, đoán là y bị một cây tên đột nhiên bắn vào đầu vai, y nhất thời đau đớn, lúc này mới từ trên lưng tuấn mã ngã xuống dưới. Hàn Mạc nhíu mày, nếu xuất hiện tên, tất nhiên có người bắn tên, không khỏi đem ánh mắt một lần nữa hướng phía bên kia sơn động, quả nhiên nhìn thấy hướng bên kia sơn động có vài người đang chậm rãi đi ra. Một người trong tay nắm một cây cung, dưới bóng đêm, mấy người kia tựa như ám dạ âm hồn từ bên trong thung lũng đi lại, tuy rằng rất thong thả, nhưng làm cho người ta một loại áp lực hơi thở. Hồng Tụ nhìn không chớp mắt, một đôi mắt lạnh lùng gắt gao chăm chú vào người nắm cung, lại nắm chặt trong tay dao găm. Nàng là cao thủ hắc ám, lúc ẩn núp rất khó có người có thể phát hiện ra tung tích của nàng, cho dù có người theo bên người nàng, cũng có thể đủ bình tĩnh và điềm tĩnh, chỉ có điều nàng thật không ngờ, bản lĩnh ẩn náu của Hàn Mạc vô cùng tốt, ẩn nấp ở bên trong bụi cỏ cho dù xuất hiện bất thình lình, nhưng cũng là bát phong bất động, điềm tĩnh tự nhiên. Người bị bắn tên ngã trên mặt đất đã giãy giụa đứng dậy. Hàn Mạc mới phát hiện người này là một trung niên, chòm râu thật dài, thân hình cũng có chút tráng kiện, thân áo tơi, trên đầu quấn. Góc truyện audio.com, Bạch Bố, đây là một đám kỵ sĩ cách ăn mặc độc nhất vô nhị, chỉ có điều không biết kỵ sĩ trung niên vì sao phải thoát đi, đồng bọn y vì sao lại xuất tên bắn y. Người trung niên hiển nhiên là biết mình đã không có khả năng trốn thoát, lập tức lớn tiếng quát mắng. Các ngươi một mực muốn như thế, đến tột cùng muốn làm cái gì? Các ngươi cũng biết làm như vậy hậu quả thế nào chứ? Vài tên kỵ sĩ chậm rãi tiến lên đây, nhẹ nhàng như không, vây quanh lấy người trung niên, ngoại trừ người cầm cung, mấy người khác đều rút loan đao ra. U cốc trống vắng, không một tiếng động, một loại không khí cực kỳ quỷ dị lại, cực kỳ áp lực bao phủ ở khoảng không bên trong cốc. Mỗ không muốn giết ngươi, người cầm cung rốt cục phá tan sự yên lặng, nhưng ngươi nếu còn muốn giở trò bịp bợm, mỗ thà rằng giết chết ngươi trước. Nói xong, gã dừng một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi là ai phụ trách quan sát y? Vây quanh người trung niên, liền có một người trả lời. Là mỗ, người cầm cung lạnh nhìn kỵ sĩ kia thản nhiên nói. Vì sao lại để y tìm được cơ hội rời khỏi? Kỵ sĩ kia gục đầu xuống, không dám nói lời nào. Chúng ta làm việc cũng không phải chỉ cần không sợ chết. Người cầm cung chậm rãi nói. Có đôi khi còn cần ý nghĩ. Cật lợi nguyên đối nhân xử thế đều không rõ ràng lắm, giảo hoạt nhiều đoạn, cáo già, nếu muốn canh chừng y càng phải cẩn thận hết sức cẩn thận. Ngươi là bị y lừa bịp mới khiến y chạy mất. Kỵ sĩ kia nói, y nói phải đi tiền, chút tài mọn ngươi cũng mắc mưu. Người cầm cung cười lạnh nói, nếu ngươi là mỗ chưa đạt được mục đích phía trước liền bị y chạy mất, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả. kỵ sĩ quỳ một gối, đột nhiên nhìn tới loan đao sắc bén ở trên mặt mình xẹt qua, một đạo thật sâu trong miệng máu lập tức chảy ra, da chóc thịt bong, rất là đáng sợ, máu tươi lại theo trên người hắn chảy xuôi đi xuống, hắn nhịn đau đớn, buông đầu xuống. Đại sự chưa xong, không dám muốn chết tạm thời nhớ tội, sau khi việc thành tùy ý ngươi trách phạt. Bốn phía chúng kỵ sĩ đều là mặt không chút thay đổi, một đôi ánh mắt giống như dã lang, gắt gao mà chăm chú vào người trung niên, nếu là ánh mắt có thể giết người, người trung niên đã chết vô số lần. Hàn Mặc hai người cách bọn họ 20 bước xa, nhưng lại có thể cảm nhận được nhóm người này tràn ngập sát khí. Từng nghe nói người Phong Quốc dã tính, nhìn đến nhóm người này, mới biết được người Phong Quốc đúng là trong người đầy dã tính. Người cầm cung chậm rãi nói. Tex được lấy tại lần này mỗ đi cùng đồng bọn đều là lấy một chọi 10, những dũng sĩ này đều không sợ chết mỗ không hy vọng hy sinh vô nghĩa, cho nên mọi chuyện đều phải cẩn thận, đại sự chưa xong, không thể có chút buông thả. Đúng, mọi người đồng thanh đáp, người trung niên Cật Lợi Nguyên cũng đã cười rộ lên, cả giận nói. Hắc Mục Địch đừng nghĩ đến mỗ không biết các ngươi muốn làm cái gì, mỗ khuyên nhóm ngươi hãy buông tha, bằng không. Các ngươi không ai có thể sống trở về, người cầm cung cười lạnh nói. Mỗ không sợ hãi tử vong, chỉ cần đại sự được thành, mỗ và 8 người, đều có thể đem tính mạng hiến dâng. Cật Lợi Nguyên thở dài, làm gì phải như thế, ngươi là thả mỗ, sau này mỗ nghĩ đến nhóm ngươi xin tha thứ. Miễn cho các ngươi tội giống như chó nhà có tang chạy trốn xung quanh. Người cầm cung tên là Hắc Mục Địch lạnh lùng cười, vung tay lên, vài tên kỵ sĩ. Góc chuyện audio.com, lập tức tiến lên, đem Cật Lợi Nguyên trói chặt. Cật Lợi Nguyên buông đao, cũng không dám phản kháng. Nhưng vào lúc này, lại nghe đến bên kia sơn động có tiếng kêu thảm thiết. Hắc Mục Địch thần sắc đại biến, vài tên kỵ sĩ hộ tống sắc mặt cũng đại biến. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, ở khoảng không u tĩnh bên trong cốc càng dị thường quỷ dị. Hắc Mục Địch và 5 tên kỵ sĩ khác đi ra đuổi bắt Cật Lợi Nguyên, nghe tiếng kêu thảm thiết ngoại trừ một tên kỵ sĩ lấy đao đặt trên cổ Cật Lợi Nguyên, 4 người khác đều nắm chặt đại đao, bước nhanh tiến lên tụ ở bên người Hắc Mục Địch lạnh nghiêm mặt hướng bên kia sơn động đi tới. Hàn Mặc nghe được bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết cũng là chấn động. Vừa rồi bên này đuổi bắt Cật Lợi Nguyên, Hàn Mặc sự chú ý tự nhiên cũng phóng tới bên này, trong lúc nhất thời cũng không có lưu ý đầu kia sơn động, lúc này nghe được bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết mới đem ánh mắt một lần nữa quay lại. Hắn chỉ cảm thấy chỉ khoảng nửa khắc đã phát sinh chuyện gì quỷ dị vô cùng, chắc không phải trong sơn động, lại đã xảy ra đại sự, hoặc là nói, bên trong sơn động còn có chúng kỵ sĩ bị những người khác nhân cơ hội làm khó dễ. Hắc Mục Địch cũng không có lập tức hướng bên kia sơn động, có vẻ rất bình tĩnh, lặng lặng mà nhìn. Đám kỵ sĩ dưới hắn trong lúc nhất thời cũng đều không nói gì, bên kia hai tiếng kêu thảm thiết qua đi, hết thảy lại lặng yên, trong thung lũng lại một mảnh yên tĩnh bình thường. Mỗ đi xem, sau một lúc lâu yên lặng qua đi, phía sau Hắc Mục Địch rốt cục có một người mở miệng nói. Hắc Mục Địch lắc đầu trực giác nói cho gã biết, bên kia sơn động là nguy hiểm vô cùng, tối nay thung lũng hiển nhiên là xuất hiện biến cố lớn, nhóm người này thật sự đã xác định 10 người đi là không có trở về. Hắc Mục Địch cũng không mang hộp tên đi ra, chỉ dùng một tên bắn Cật Lợi Nguyên. Gã đi đến phía sau Cật Lợi Nguyên, rút cây tên trên vai y. Cật Lợi Nguyên nghiến răng nghiến lợi kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa khiến hắn co sụp xuống. Hắc Mục Địch một tay cầm cung, một tay cầm kia một huyết tên, chậm rãi hướng sơn động bên kia bước vào, phía sau chúng kỵ sĩ liền đuổi theo. Hắc Mục Địch lắc đầu, ra hiệu mọi người không cần đuổi, chúng kỵ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không dám cãi lời. Đi được 10 bước, Hắc Mục Địch bỗng nhiên dừng chân. Bởi vì gã nhìn thấy, bên kia sơn động đang có 2 đạo thân ảnh chậm rãi hướng đi tới bên này, mà ẩn nấp ở trong bụi cỏ, nhưng Hàn Mạc cũng thấy được 2 đạo thân ảnh một trước một sau hướng bên này đi tới. Bóng người phía trước mặc áo choàng màu đen, nối với một chiếc mũ bao đầu lại, cho dù là thị lực rất người tốt, cũng thấy không rõ gương mặt hắn, nện bước điềm đạm, chắc chắn, một loại không hiện sơn không hiện thủy trầm ổn uy thế đúng là theo Hắc Bào Nhân trên người phát ra. Nếu nói thung lũng có âm hồn, Hắc Bào Nhân thật đúng là giống 10 phần theo dưới nền đất toát ra tới âm hồn, ngoại trừ một cỗ tử trầm ổn uy thế, cũng có một cỗ tử khí quỷ dị. Hắc Bào Nhân tay trái không ngờ kẹp theo một người bên thắt lưng, người nọ vẫn không nhúc nhích, không biết là sống hay chết. Hắc Bào Nhân tay kẹp theo người cũng nhẹ nhàng như không, giống như tiện tay thì cầm theo, giống như một cái lông chim vậy. Hàn Mạc lại thấy, ở phía sau Hắc Bào Nhân, theo sát sau là một gã cao gầy, chỉ vì cách xa nhau khá xa, Hàn Mạc trong lúc. Góc chuyện audio.com, nhất thời chỉ có thể đại khái nhìn đến bóng dáng người nọ chứ không rõ mặt hắn. Tuy nhiên Hàn Mặc thật ra có thể nhìn thấy, người cao gầy phía sau, trong tay dường như là mang theo một cái bọc. sơn cốc U Tĩnh bỗng nhiên xuất hiện hai người, sự tình càng lúc càng quỷ dị. Hàn Mạc nhíu mày, hắn thật sự khó có thể đoán được kế tiếp ở thung lũng bên trong này, đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Cách chương.